Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc, theo ba về nhà. Về sau không cho phép con gặp hắn ta nữa. Con đã nghe thấy chưa? Lời của ta con cũng không nghe đấy à? Ba đừng tức giận. Con xin lỗi. Tiểu Hữu sợ hãi nói. Là cô không tốt, gạt ba mẹ đi yêu giản chiến nam. Nhưng cô thực sự thích, rất rất thích anh. Trong lòng cô tràn đầy hình ảnh của anh. Cô không muốn chọc bố mẹ tức giận, nhưng cũng không muốn cùng với giản chiến nam tách ra. Tiểu Hữu đau lòng cùng thống khổ, mâu thuẫn, không biết phải làm như thế nào để ba cô không có định kiến với Giản Chiến Nam. Ba của Tiểu Hữu tức giận, nói với Giản Chiến Nam. Giản Chủ tịch, tôi đã cảnh cáo từ lúc trước rồi. Tôi không đồng ý cho anh cùng với Mạc Mạc kết giao. Cho nên xin anh từ sau, đừng đến quấy nhiễu cuộc sống của con gái tôi nữa. Ba! Hai người đàn ông này đều rất quan trọng. Một người là người ba mà cô kính trọng nhất. Một người là người mà cô đem lòng yêu thương. Cô không muốn bọn họ đối nghịch với nhau. Mạc Mạc, cùng ba trở về nhà. Ba của Tiêu Hữu nhìn thấy cô bị Giản Chiến Nam ôm lấy, liền căm hận ra lệnh, không thèm quan tâm tới phản ứng của con gái. Con gái là của ông có quyền quản lý hành vi của nó. Khuôn mặt tuấn mỹ của Giản Chiến Nam lãnh khốc, đôi mắt đen hơi thâm trầm. Anh không buông cô ra, mà ngược lại còn ôm chặt hơn. Giọng lạnh lùng nói, bác Mạc, cháu đã kết giao với Mạc Mạc rồi. Vì vậy, chuyện bác yêu cầu, xin thu lỗi. Cháu không thể đáp ứng được. Anh... Ba của Tiêu Hữu tức giận, nhìn về phía cô và nói. Còn có cùng ba về nhà hay không? Lăng Việt Nhiên nhìn thấy Giản Chiến Nam và Tiêu Hữu thân mật đứng cạnh bên nhau. Khuôn mặt cậu xuất hiện một tia cảm xúc khó đoán. Nhưng khi trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, anh không kìm được mà đau lòng. Nhẹ nhàng cất giọng xoa dịu anh rể. Anh rể, anh đừng làm Mạc Mạc sợ hãi. Có chuyện gì để về nhà rồi nói sau. Lời nói xuất phát từ tâm của Giản Chiến Nam, rõ ràng mang ý tức giận khi ba cô cấm anh qua lại cùng Tiêu Hữu. Ông chỉ cần nghe thoáng qua, thì trong lòng hiểu ra ngay. Lăng Việt Nhiên cũng vậy, chỉ có Tiêu Hữu đang tâm hoảng ý loạn, nên chỉ cứng đờ, ở nơi đó, nghĩ cách mong làm ba nguôi giận. Anh Nam, em về nhà với ba trước, anh trở về đi được không? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Giản Chiến Nam không mang theo tia cảm xúc nào. Anh hơi bực mình với ba cô, nhưng do không muốn làm cô khó xử, bèn nói. Yêu là chuyện giữa hai người chúng tôi. Hy vọng ân oán của người khác đừng liên lụy đến tôi và Mạc Mạc. Đối với chúng tôi như vậy là không công bằng. Lúc Giản Chiến Nam nói chuyện, ánh mắt anh như xẹt lửa, nhìn lướt qua Lăng Việt Nhiên. Sắc mặt Lăng Việt Nhiên chợt thay đổi, cuối cùng chỉ là nhợt nhạt cười. Giản Chủ tịch lo xa rồi. Chúng tôi một người là ba, một người là cậu của Mạc Mạc. Tất nhiên sẽ làm mọi thứ vì cô ấy. Chuẩn bị cho cô ấy một bàn đạp tốt nhất và không bao giờ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô ấy. Giản Chiến Nam lạnh lùng cười từ chối cho ý kiến. Không chào Lăng Việt Nhiên và ba cô mà chỉ thì thầm bên tai Tiêu Hữu. Về nhà đi. Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không buông tay em ra. Hy vọng em cũng vậy. Tất nhiên câu cuối cùng chỉ là anh đặt ở trong lòng thôi. Giản Chiến Nam quay lưng bước đi, bóng hình cao lớn khuất dần trước tầm mắt Tiêu Hữu. Ba cô đột ngột cất tiếng nhắc nhở. Mạc Mạc, con theo ba về nhà. Việt Nhiên, em ở lại đón Vương Tổng, mọi chuyện đành giao lại cho em. Lăng Việt Nhiên gật đầu, anh rể an tâm. Tiêu Hữu theo ba về nhà, trong lòng bất an. Bà đã bỏ giờ công việc, ông ngồi trên ghế sofa. Mẹ Tiêu Hữu từ trong phòng bước ra, nhìn thấy vẻ mặt bất an của cô. Lại nhìn thấy gương mặt tức giận đến đỏ bừng của chồng, liền nhíu mày đầy vẻ khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Hai người một lớn một bé, sao lại trở về cùng nhau? Ba của Tiêu Hữu không có thời gian tào lao với vợ, mà tức giận chỉ vào Tiêu Hữu và nói. Còn đã qua lại với cậu ta từ trước đến giờ hay sao? Tiêu Hữu cúi đầu tỏ vẻ nhận sai và nói. Ba, con xin lỗi, ba đừng tức giận được không? Con biết, lén lút qua lại với anh Nam là không đúng. Nhưng con thật sự rất thích anh ấy. Ba, vì sao nhất định phải ngăn con qua lại với anh Nam? Thích, con biết thích là thế nào hay không? Bà Tiêu Hữu tức giận, đứng bật lên khỏi ghế và nói. Bà không cho hai đứa qua lại, từ nay về sau, con cũng không được gặp mặt cậu ta nữa, biết chưa? Trong mắt cô đong đầy nước mắt. Vì sao? Ba, chẳng lẽ con không thể thích người mình thích hay sao? Sao bà lại bắt con chia tay? Tiêu Hữu nói xong, trong lòng bỗng nhớ đến lời nói lúc chiều của anh Giản Chiến Nam. Là vì ba và anh Nam có ân oán sao? Rốt cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net